Kính thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện kinh dị kiếm hiệp mang tựa đề Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe, và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và sau đây, Tuấn Anh xin kính mời toàn thể quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Mười bảy năm sau, một đêm trung tuần mùa thu muộn, gió vàng hiu hắt, chuyến tàu hỏa Hà Nội Lào Cai dày đặc cuộn mình quẫy khúc khạc lửa chạy trên thiết lộ như con quái vật từ đời tiền sử hiện về lồng lộn chồm ngược lên biển Sơn Cước. Chợt quái vật ré lên một hồi vàng thé, dừng trước ga Vĩnh Yên, hai con mắt quắc đèn pha chiếu xa hàng cây số, đứng thở phì phì, hồng hộc, mở mang cho hành khách chui vào trong bụng. Chuyến tàu đêm nay vào dịp vùng Sơn Cước có nhiều phiên chợ, lại vào độ trung thu nên đông hành khách chen chúc nhau, tay xách nách mang tấp nập hết sức. Lại có người mang theo cả đầu sư tử giấy, đèn kéo quân và trống. Mấy phút sau, con quái vật lại rú lên khạc và chuyển bánh. Bỗng có một chàng trai dân tộc từ đâu lừ lừ đi vào chỗ bán vé. Quần áo chàm sờn vai đã rách một đường chưa vá, đeo một cái giỏ mây sau lưng đựng vật dụng lâm sản chỉ đó. Lại cắm cả một ống bươm như đòn gánh, ống đựng nước, mật ong chi đó, chắc coi biết ngay người trên núi mới xuống chợ, mà hình như xuống lần đầu thì phải. Vì chàng này có vẻ bỡ ngỡ, vừa đi vừa nhìn quanh xem chừng lạ mắt lắm. Chàng trai còn đội một cái nón bằng mây đan. Có điều hơi lạ là tay còn cầm một cái ô dù cúp, lúc trống lúc lại cắp nách. Coi ai cũng đoán dân nhà gác xuống chợ mùa chơi. Chàng trai ngó ra đường sắt và bước tới cửa hông. Một nhân viên nhà ga vừa đóng cửa, quay vào thấy và hỏi luôn. Chú này đi đâu đấy? Chàng trai đáp bằng tiếng miền Sơn Cước. Ây à, đi tàu hỏa. Phải cái tàu hỏa đi lên Mạn Ngược không? Ồ, muộn rồi, tàu vừa chuyển bánh rồi. Không nghe ship lê à? Đi đâu trễ thế chú mày? Chàng trai ghé mắt dòm ra vẻ vội vã. Trên rặng Ngân Sơn Tam Đảo vừa xuống, định đi Yên Bái, mở cửa giúp đi, có việc cần, không đợi mãi được. Chàng trai này nói trống không, chẳng ra hẳn dân rừng, cũng chẳng ra rất dược. Nhưng giọng y nói vừa đủ nghe, lại âm vang sang sảng tựa như chuồng gió. Vừa nói chàng vừa lau bụi đường trên trán, lật nón ra đằng sau. Ánh điện vàng khè chiếu vào mặt của y, khiến nhân viên nhà ga này vừa định phá lên cười chợt im bặt. Vì bộ mặt người núi này vừa ló ra lại khác hẳn bộ dạng nghèo nàn của y, làm nhân viên này phải sửng sốt. Đó là một khuôn mặt rất điển trai, đặc vẻ thư sinh. Dẫu trai sang thành phố hoặc con gái tiểu vương lãnh chúa cũng khó có thể sánh kịp. Nhưng lại là một dung mạo rất lạ, tuy sáng như trăng rằm nhưng lại phảng phất nét buồn sâu thăm thẳm. Một chút buồn cô độc u uẩn, mang mang, cộng thêm nét đặc biệt của thâm sơn quen sống với đèo cao dốc phát, thác gầm, thú sống, khiến khuôn mặt của chàng trai này như tẩm tráng một lớp băng lạnh khô, coi lầm lì, gàn góc, khắc khổ, đơn côi, bi thảm và bí ẩn rừng rú đến lạ thường. Kẻ tinh mắt còn có thể thấu được cái vẻ điển rừng thiêng u uẩn vẫn toát ra nét bình nguyên, chập chờn ẩn hiện như từ tiềm thức ánh lên, khiến mắt ai trông thấy cũng chột dạ mà nể ngay. Nhân viên nhà ga liền mỉm cười dịu dàng mà bảo, tàu chạy kia mất rồi, đành đợi chuyến sau vậy thôi, tiếc quá. Chàng trai lại nhìn ra, tàu hỏa xình xịch rời sân ga giữa hồi còi rú. Thôi, kiếm nhà trọ vậy, giờ thì có ngựa xích thố cũng không kịp nữa. Ông ta thần mật vỗ vai chàng trai, bỗng giật thót cả mình, chợt thấy chàng trai rút ra một đồng bạc xòe dúi vào tay của ông ta. Và nắm y môn mở giật cửa. Quả nắm tụt luôn ra, y đẩy nhẹ một cái xoàng, cửa bung sàn xi măng. Chàng trai chạy thốc ra khiến mấy người nhà ga trố mắt, há hốc mồm, chạy khỏi sân ga 5-70 bước. Khi chàng trai chạy ra tới ngoài, chỉ còn thấy tàn than tới tấp bày lại. Đuôi tàu đã vụt xa. Trong vùng sáng tối nham nhở, mọi người còn thấy bóng chàng trai kia xách dù, đeo giỏ mà chạy theo. Thoát cái, chợt thấy tít xa, cái bóng vọt lên nóc toa như con chim cắt. Có nhiều tiếng người kêu kinh ngạc, con quái vật thở phì phì, mất dạng trong trăng xương tàn than đỏ bảy lạ tạ. Chàng trai đã đứng trên nóc tòa cuối, xốc lại giỏ, lật nón úp lên. Chàng trai sơn cước này chống dù đi lên phía tòa hành khách, như đi trên đường vậy. Chàng chừng lần đầu đáp xe hỏa, chàng trai rừng có vẻ thích thú lắm, nhưng cũng không có vẻ ngơ ngác lạ lùng nhiều. Chừng cũng hiểu qua cái con quái vật thời đại này trước khi xuống núi rồi. Mấy phút sau, chàng trai lần xuống một toa ít hành khách. Đây là toa hạng 3 sát toa hạng 4 lố nhố đầy người. Trong toa chỉ độ hơn chục người, phần nhiều là khách Tây, đầm tàu, ta, ấn lẫn lộn. Thấy chàng thổ áo rách vào, tất cả đều ngó ra chỗ y ngồi, nhưng cứ mặc kệ. Chàng trai không nhìn ai, kiếm một góc bên cửa sổ mà nhìn ra. Nhưng chỉ vài ga, y đã quay vào, ngồi bâng khuâng, mắt mở trừng, như nhìn vào cõi xa xăm nào đó. Rồi khép mắt lại, cái giỏ thì vẫn đeo trên lưng, lại lấy nón đội sụp trước mặt. Đêm vào khuya dần, tàu qua Việt Trì chạy lên rừng Phú Thọ. Bỗng một bọn 5 người lực lưỡng từ bên toa hạng 4 chuyển sang ngồi một góc. Bọn này mặt mày dữ tợn khiến đám hành khách Tây ta phát rợn người. Riêng chàng trai vẫn nhắm mắt ngủ rồi, không buồn để ý đến ai nữa. Bọn lạ kia mặc toàn quần áo đen, thỉnh thoảng lại kín đáo dòm hành khách sang trọng đeo đầy nữ trang. Trăng soi vằng vặc trên nóc tàu, đường sắt chạy giữa vùng đồi núi điệp trùng, tiếng bánh sắt lăn cành cạch, đơn điệu và ru ngủ. Rừng cây chạy lùi lại cửa sổ, một người Tây thấy lạnh lạnh, đứng lên vừa định kéo cửa, chợt một tên mặt sẹo bỗng đến đứng ở bên, lôi ra một chiếc đèn bấm tách, thò thẳng tay ra khoa tròn. Người Tây này lấy làm lạ mà hỏi, hắn không đáp bèn bước vào. Một người soát vé bước vào trong toa, tiến lại hỏi vé chàng áo rách cùng bọn áo đèn kia. Tên mặt sẹo xòe tay chặt một nhát vào gáy người soát vé, anh gục luồn xuống dưới sàn. Ngồi im ngay. Bọn lạ cùng đứng vụt lên chĩa súng vào hành khách, tất cả thất kinh, biến sắc. Tên mặt sẹo rút trong mình ra một chiếc roi da, một người Tây vừa rút súng trong túi ra đã bị hắn quất véo mà rớt liền cây súng. Muốn sống thì ngồi im, cự quậy tao bắn cho vỡ sọ, đứa nào có đồ nữ trang vàng ngọc cởi mau ra. Có mấy phát súng nổ ở giữa tàu. Cướp tàu rồi. Hành khách sợ hết hồn, nhốn nháo kêu la inh ỏi. Toa nào cũng có một hai tên dữ tợn đứng sổ lên, chĩa súng lột hành khách. Chàng trai mở mắt ra nhìn, trong toa đám hành khách sang líu ríu hết đồ nữ trang bỏ vào chiếc mũ da cũ của tên mặt sẹo. Đồng bọn của hắn có 2 tên vọt qua toa khác, còn 3 tên nữa. Bỗng tên sẹo mặt cua mũ nữ trang, trang sức vàng bạc ném vào mặt hành khách mà quát. Vòng ngọc thạch, dây chuyền đồng tiền vàng, tao cần 2 món đó, đứa nào có tháo nộp mau. Đám hành khách đàn bà chỉ có 3 người đeo vòng ngọc xanh, nhưng chỉ có 1 người đeo đồng tiền trắng, luống cuống tháo nộp liền. Nhưng một người đàn bà tàu mập, vòng đeo từ nhỏ tháo mãi không được, tên mặt sẹo hất hàm lạnh nhạt như đồng. Tháo giúp, cán cái bàn tay này đi. Vừa truyền, hắn vừa xòe bàn tay hộ pháp ra hiệu, chợt lập tức một tên đồng bọn sấn tới, rút soạt trong mình ra một cây đoạn đao, túm tay người đàn bà mà chặt nghiến đi. Hành khách hết vía, trợn xanh mắt, rú lên, chỉ thấy ánh thép nhấp nhoáng, chốc đầu tên áo đen. Giữa tiếng hét ghê rợn kia, anh ấy dòm vào đã thấy một bàn tay rụng dưới sàn tòa, dãy đành đạch như đuôi con thạch sùng. Máu tóe phọt ra, người đàn bà hành khách đứng há hốc mồm, trố mắt, dòm tay mụ còn nguyên mới hoàn hồn. Tên áo đen rú nhào ra và đoạn đào văng mất, tên mặt sẹo trợn mắt sững sờ dòm quanh. Không biết ai chặn vì không ai lại gần tên kia cả. Ngồi một xó bên cửa sổ, chàng trai lại hỏi: sao không cướp vàng bạc, đồ dùng, kim cương, chỉ đòi lấy vòng ngọc, dây đồng tiền vậy? Tên sẹo hét lên: đứa nào chém, dân rừng câm họng đi, không phải việc mày hỏi. Chàng trai hỏi đến lần thứ hai, chợt phất vụt tay áo một cái. Giữa ánh điện đục ngầu, chỉ thấy loáng một luồng sáng đảo vòng cầu. Cây súng của hai tên kia đã bị đứt đôi, nhẹ như chớp, chàng trai vọt lại dí dao liễu vào hỏi chìm: nói cho tao biết, sao chỉ cướp hai thứ đó, tại sao lại như vậy? Ai sai bọn mì đi vét vòng ngọc, dây đồng tiền trên tàu đẩy? Hai tên lực lưỡng không chờ chàng trai áo rách kia lại có bản lĩnh ghê đến thế. Hai tên chưa ra nổi một đòn đã bị khóa cứng. Tên sẹo căm giận mà mắng: dân rừng đừng hỏi phí lời, bọn tao có biết cũng không nói đâu. Không nói thêm, chàng trai rừng túm ngực quăng cả hai tên ra ngoài cửa sổ. Tất cả hành khách trố mắt, vừa mừng vừa kinh dị. Chàng trai sang toa khác. 10 phút sau, nghe có mấy tiếng súng nổ, nhiều bóng đen vọt tuôn xuống hai bên đường sắt giữa đám tàn nhang bay lập lòe. Thế rồi đoàn tàu hết nhốn nháo kinh hoàng, toa nào hành khách cũng xúm nhau bàn tán về đám cướp lạ đời, chỉ đòi lấy có hai thứ, và ai nấy còn chưa dứt sững sờ kháo nhau về chàng trai thiểu số phi thường, một tay đánh ra bọn cướp giữ mang đầy súng ống rồi biến mất như cơn gió thoảng. Có kẻ mê tín nhất định cho là sơn thần hiện về cứu nhân gian. Riêng tòa hạng 3 vẫn còn bàn tay của tên cướp để lại, hành khách lè lưỡi dòm đến phát khiếp, xôn xao đi kiếm chàng trai người dân tộc. Không ai ngờ chàng trai kỳ lạ này vẫn còn trên tàu, y ngồi thu mình trong toa hàng hóa, vẻ mặt vẫn buồn lạnh như lúc mới lên ga Vĩnh Yên. Xem chừng y lại buồn hơn nữa, y ngồi nhìn ra rừng khuya trên ngọn đồi đỉnh núi mở trăng sương. Sao chỉ cướp vòng xanh và tiền vàng? Sao thiên hạ nhiều kẻ quyết tìm đoạt vòng xanh tiền vàng như vậy? Thứ của ta có quan hệ gì đến dĩ vãng không? Dĩ vãng? Không dĩ vãng, con người sống nổi chăng? Mới lọt lòng đã xa mẹ lìa cha, xa cội nguồn. Y giơ cánh tay trước ánh trăng mờ, lặng lặng vén tay áo chàm rộng. Cổ tay của y có đeo một chiếc vòng xanh điểm huyết kín đậy. Y nhìn giây lâu, đoạn lặng lẽ buông tay áo xuống, ngồi nhìn vầng trăng vun vút trôi theo con tàu đêm, coi cùng mang mang u uẩn và đến lạ. Bỗng cái con quái vật dừng lại, thở phì phì, phun khói đục dưới ánh trăng điện ngầu đục. Chợt có một bọn phu khuân vác lên toa, dỡ hàng. Y liền hỏi: xăm tới Yên Bái chưa? Mê ngủ à? Yên Bái ở đây chứ đâu, phải chú mình lậu. Bọn phù cười hồ hố, chàng trai mắt sáng hẳn lên, xách dù xuống đi vào ga. Khách ra vào mãi chèn chúc, tay xách nách mang, không ai kịp lưu ý tới. Nhưng khi chàng trai lạ lùng này ra đến chỗ buồng bán vé, đám hành khách cùng xuống đứng lại nói chuyện với đám thân nhân ra đón. Ai nấy chưa hết kinh hoàng, trầm trồ kể lại cái vụ cướp tàu. Có mấy người thấy chàng trai nhận ra ngay, giật mình sửng sốt mà kêu lên. Chàng trai nhìn cảnh thân nhân đưa đón nhau đầm ấm, đang ngậm ngùi nghĩ đến cảnh cô độc của mình, bỗng lại bị thiên hạ đổ dồn mắt nhìn. Chàng có dáng không vui, vội bỏ đi vào phố. Vừa đi, vừa đưa mắt nhìn cảnh phố xá Yên Bái về khuya, nằm bằn bặt dưới ánh đèn điện vàng hoe, mang trên thân dáng cả đường nét quạnh hiu, cảm khái của thị trấn Sơn Cước. Miền quê cha đất tổ là đây. Biết đâu mẹ ta không đẻ ta tại nhà thương Yên Bái này. Biết đâu đây chẳng phải là nơi chôn rau cắt rốn của ta. Vì như lời ân sư dặn, đồn điền nhà ta chỉ cách Yên Bái 5-7 cây chỉ đó. Không dám để lỡ kỳ duyên, vừa đẻ xong, cha mẹ ta đã vội trao nhờ ân sư nuôi dưỡng 17 năm qua. Chẳng biết giờ đấng sinh thành đã ra sao, còn sống hay đã mất, anh em trai gái thế nào. Mà lạ thật, sao ân sư không hé răng cho ta rõ về thân thế? Suốt 17 năm ròng, ta tưởng người là cha của ta. Ngày chia tay cuối cùng, người mới cho hay. Người họ Võ, đồn điền họ Võ trên đường lên Yên Bái, Lục Yên Châu, Tuyên Quang. Mà ta là kinh hay là dân tộc? Nào nào háo hức, khắc khoải, lo lắng và cô đơn. Chàng trai cứ lùi lũi đi trên vỉa hè, loang lổ kiếm người mà hỏi thăm. Chợt thấy một hàng cà phê gánh góc phố khuất. Chàng ghé luôn vào gọi một ly.

tay cầm dao quắm, cào cuốc đi làm rẫy. Người nào cũng khỏe mạnh mà rắn giỏi. Chàng trai vội đón lại mà hỏi ngay. Phải đây là đồn điền họ Võ không các bác? Một người nhiều tuổi ngó chàng chòng chọc, vẻ ngạc nhiên. Chú ở đâu tới đây? Vâng, đây, đây đó chú. Chú không thấy chữ trên trở cổng kia à? Chú hỏi ai trong đồn điền vậy? Dạ, tôi hỏi cụ chủ họ Võ, cha tôi. Tôi đi học 17 năm mới về. Cả bọn tá điền sửng sốt ngó nhau, cùng kêu lên. Người đứng tuổi mở to mắt, vẻ kinh sững. Trời, phải chú, cậu hai nhà đây ư? Cậu Võ mình thần. Trời ơi, cả nhà đợi cậu 17 năm rồi đấy. Cậu về chắc cụ mừng lắm, cũng không được mạnh hơn tháng nay. Mà sao cậu ăn mặc lạ, lạ vậy? Tôi ở núi mới xuống. Người đứng tuổi lập tức cùng bọn lực điền dẫn chàng trai có tên chính, chàng cũng chưa hay. Lộn vào trang trại đấy, quanh co đi sâu, cuối cùng băng qua một khu vườn rộng, lên một trái đồi có căn nhà gạch hai tầng ngang sườn, ngoảnh mặt hướng đông. Đồn điền khá nhiều người, đàn ông đàn bà đều dồn mắt mà trông ngó chàng. Trước thềm có cái vườn hoa rất đẹp, có một lão người Tàu râu quai nón đang ngồi ngậm một ống điếu dài bên ngọn giả sơn, vẻ trầm tư. Kia, chú trưởng sảnh, tay chân thần tín của cụ nhà đấy, làm quản lý cho cụ đấy. Mấy năm nay tự nhiên lòa mắt, thường chỉ quanh quẩn hầu cụ. Chú ấy giỏi lắm, một mình chú có lần đánh tan cả bọn cướp rừng. Chàng trai theo người đàn ông ra chỗ lão Tàu, lưng xoài lại, chợt lão hỏi. Ai đó tư cán? Chàng trai chịu lão thính tai, người có tên Cán vừa rảo bước lại nói to. Chú trưởng à, có cậu hai mới về, cậu Võ Minh Thần đó, 17 năm. Không hiểu sao, tự nhiên lão khách giật bắn cả người lên, đánh rớt cả ống điếu, quay mặt lại đứng sững, mở to cặp mắt mà nhìn. Thân thể của lão run bắn lên, vẻ xúc động mãnh liệt, lắp bắp kêu giật bằng tiếng Quảng Đông. Đâu, đâu, cậu Võ, 17 năm rồi. Cậu bé đã về, trời ơi, thật ư. Chàng trai thấy lão khách rớt ống điếu vội bước lại, cúi nhặt đưa cho lão. Dòm kỹ mới rõ, mắt lão đã lòa thật, mắt có màng trắng che phủ, có lẽ chỉ hơi thấy hình dạng. Lão sờ soạng đỡ ống điếu quơ nắm lấy hai vai của chàng trai nằn nắn sờ sờ, miệng lắp bắp như nói một mình. Cậu Võ, 17 năm mới tìm về đây, nếu đúng cậu phải có đeo cái vòng, sợi dây tiền gãy chứ. Chàng trai cầm tay lão để vào cổ của mình và trên cổ ngực, hai chỗ đeo vòng xanh và sợi dây nửa tiền vàng. Lão khách sợ thấy, vùng ôm lấy chàng rung động. Đúng rồi, đúng cậu rồi, 17 năm cậu mới về, trời còn thương người lành đây. Vào đây mau, cụ đợi 17 năm rồi. Thôi, tư cán xuống bảo giết lợn gà vịt, làm mừng cậu về, mau lên, cho anh em nghỉ việc ngày hôm nay. Tư cán hớn hở cùng bọn lực điền xuống đồi, lão khách dắt chàng vào nhà. Lão có vẻ mừng cuống đưa chàng trai lên hẳn cầu thang gác. Chàng trai nhìn quanh thấy bày biện rất cổ kính, với những tủ kính sập gụ, hoành phi câu đối, ghế đá, có cả đồ bát bửu. Trên tường treo nhiều kiểu khí giới cổ kim, còi rất nghiêm trang. Có hai ba người trung niên vừa ta vừa Tàu, dân tộc Quả Đại, thấy chàng trai lạ đều cúi đầu chào lễ phép. Lão khách đẩy cửa một căn phòng im vắng, đưa chàng trai vào. Phòng ít ánh sáng, có một ông già nằm rên, sập lót giả báo, ngửa mặt trong trần nhà, vẻ rất trầm tư. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào bộ mặt già nua, hom hem nhưng vẫn phảng phất nét quắc thước của kẻ từng sông pha lăn lộn. Thấy động, ông già này ngoảnh mặt ra, không chậm nửa khắc, lão khách dắt tay chàng trai vào mà nói luôn. Cụ chủ à, cậu nhà đã về đây. Cậu 17 năm xưa đấy, cậu đeo vòng tiền gãy, ngày xưa trên biển giới ấy. Đang thở một cách mệt nhọc, nhưng có mãnh lực dị thường sâu đẩy, hai con mắt mở to vừa mừng vừa sững sờ đến cực độ, hai tay chới với kêu run. Trời ơi, con đấy ư, con theo thầy học Võ, 17 năm đã về đấy ư. Ôi trời ơi, con tựa người oan khuất, con cho ta được thấy đứa nhỏ này. Lão khách bảo khẽ. Cụ nhà đấy. Chàng trai ngó sững vào và lao mình vào, một già một trẻ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Tự nhiên mắt già mắt trẻ cùng ứa lệ ròng ròng. Con, cha đợi con suốt 17 năm dài, chỉ lo chết đi không được gặp lại. Cha ơi,

run run đầy vẻ kinh hoàng. Lão khách đứng tựa cửa, vùng thở mạnh, rên khẽ, tiếng nói như mê. Ngộ cũng thấy, ma quỷ. Hay à, nó đớp cả cái gót chân của Ngộ. Ngộ đi với cụ chủ, ghê dữ à. Ông già họ Võ chợt buông tay, lau nước mắt, lấy giọng điềm tĩnh đặt lên vai chàng trai mới về. Lúc này mặt vừa thoáng biến sắc mạch lạc, nhưng cũng đã vẽ lên mấy nét quá khứ bi thảm đến tợn ốc. Đáng lẽ cha chưa cho con biết ngay chuyện ghê gớm này. Cha định để con vui vì đoàn tụ vài ngày, làm đủ giấy tờ trao gia tài cho con và chia cho cả hộ, chú Sành cùng đám tay chân thuộc hạ mỗi người một số ruộng đất. Tiền lập nghiệp xong xuôi đâu đấy, cha mới nói rõ gốc nguồn thân thế cho con hay. Nhưng tuổi già như đèn trước gió, cha chỉ sợ bất ưng có thể lìa trần. Cánh nặng tang thương, đau khổ bí mật mang nặng trong đầu 17 năm liền. Lỡ xảy ra chi không kịp cho con biết, chắc cha chết đi cũng không nhắm mắt nổi. Lão ngừng lại, ho sù sụ. Chàng trai vọt tới bên sập rót nước dâng lão. Lão uống mấy hớp, thở vào một hơi cố trấn tĩnh, như chưa biết vào chuyện sao cho gọn. Đã 17 năm rồi. Phải, chuyện xảy ra chiều hôm đó, chắc còn nhớ như in, nơi biên giới Việt Trung, một chiều muộn sắp hoàng hôn, gió hắt hiu, chiều hôm đó. Giọng lão chìm dần như chỉ sợ tiếng nói to sẽ làm sao động cả chiều vàng bên cạnh xưa. Ánh nến vật vờ rung rung, loang lổ hắt từng vũng sáng tối trên bộ mặt bàn ghế gồ như là con đường đèo xuyên biên. Nhưng chợt lão hắng giọng bằng một tiếng đanh, vùng cào giọng. À quên, chắc là Võ Minh Phong, hồi đó đang ngoài 50. Trước nhất, con cũng cần biết rõ cha đây thực ra không phải là cha đẻ của con, cha chỉ nhận con làm dưỡng tử, còn cha ruột của con thực ra... Chàng trai vừa nghe ông già họ Võ thổ lộ cũng không kém nỗi kinh ngạc, sững sờ, vùng choàng lấy hai vai của lão bật kêu trời mà sửng sốt. Toàn thân chấn động, gió lùa qua khe cửa khép hờ, ánh nến trắng lảo đảo. Thình lình nghe có tiếng súng nổ đoàng, tiếp liền tiếng lão khách sành là lớn. Rầm, cánh cửa mở toang, thân hình cao lớn của lão sành loạng choạng đổ rụi theo cánh cửa ấy. Giật mình, cả hai người cùng ngoảnh trông ra. Vừa trông ra, vừa thấy dáng lão thuộc hạ thân tín ngã nhào. Ông già họ Võ vùng lảo đảo hấp tấp chạy ra, miệng hỏi vọt. A sành, sao thế? Chàng tuổi trẻ đứng ngơ ngác mấy giây, nhưng vốn nhạy cảm và phản ứng của nhà Võ. Thấy ông già vùng chạy ra, chàng trai vùng vươn tay nắm lại, gọi giật giọng. Cha, chớ có ra. Miệng quát, chân vụt đuổi theo, nhưng hơi muộn, cách vài thước. Ông già quá bức xúc và xúc động trước cảnh người thuộc hạ bị rất thân ngã rúi rụi. Lão chỉ vùng một, hai bước đã tới. Cúi xuống, lão đỡ sành lên. Không hề để ý đến chuyện đã vô tình đứng giữa khung cảnh vừa mở ngoác. Và đúng lúc lão chạy ra, giơ hai tay chưa kịp ngồi xuống ôm lão sành lên, thì đoàng một tiếng, phát súng nửa nổ chát chúa, lẫn tiếng xoảng khô giòn. Ông già họ Võ rú lên, bật ngửa người, ôm ngực, trợn mắt trừng trừng, đổ xuống như cây chuối bị đẵn gốc. Đáo sự mới biết chàng trai này nhanh hết sức, vừa bật kêu lên vừa lao vụt qua khung cửa trống, co mình ghé vai vào đỡ, vừa đội luôn ông già vào chỗ khuất. Đoàng một phát thứ ba, chiếu trong đầu chàng trai, khói văng, xói phăng một mảnh bàn thờ, đạn xé ngang, lẹ như chớp, chàng trai đặt ông già đánh vụt bàn tay ra chiều ngược đạo, đạn đạo, khoáng đoàng ngoằng. Từ ống tay bay vút ra một ngọn liễu đao, véo chếch qua góc hành lang, tít cuối phía hậu, nơi có dựng một tấm gương lớn sát bàn công. Liên tiếp mấy tiếng xoảng xoảng vang lên. Tiếp liền tiếng rú nhọn và cụt, như kẻ làm quỷ thuật, chàng trai rê vụt bàn tay trái về phía trước cửa, như rở rẫm không khí, bàn tay chợt đỏ rực như tắm ánh bình minh. Nhưng nếu có kẻ thượng võ mới thấy kinh, vì đó là bàn tay điện, tập trung nhân điện kỳ công đang trê tìm luồng nhân điện bên ngoài. Nếu bên ngoài có người ẩn náu, sẽ toát hồi nhân điện, nhân khí ra, chạm luồng điện công lập tức có phản chấn dội lại là biết liền. Quả nhiên vừa qua một vòng, chàng trai đã chém xả ra tay phải, tít xa, xế sau ban công, có tiếng rào rào, rắc rắc, phập một tiếng ngọt như không, từ trên cành cây tùm vừa gãy bỗng phát ra một tiếng rú lê thê, một cánh tay cầm súng rụng xuống dưới vườn. Trong cả phản ứng bất thần, chàng trai nghe tiếng rú vùng đảo tay toàn chém với theo, nhưng sực nghĩ ra, chàng ta nâng vụt lên rào rắc ngọn cây. Chàng ta toàn phóng mình ra, bỗng nghe dưới vọng lên tiếng người kêu lớn, súng nổ trên nhà, lên coi mau. Sau lưng chàng, ông già chợt rên lên phèo phào. Chết mất, con ơi! Lo cho mạng ông già, chàng trai vội thui liễu đao khép sập cánh cửa lại, quay vào xốc ông già, sau khi lão sành vừa kêu, vừa đang cố ngồi dậy. Coi chừng nó bắn nữa, mặc ngộ, ngộ bị vào đùi thôi, cứu cụ nhà đi. Quả nhiên đùi trên của lão đặt đẫm máu, là ổm vết thương cắn răng ngó chủ. Chàng trai ôm ông già xem ngực, ngực đầm đìa máu đỏ lòm như đổ cả bát phẩm điều. Lão mím môi, quằn quại ngửa cổ, cố gượng đau, nói gì, bỗng nghe nhào phào và yếu ớt, tiếng chìm biến trong hơi thở hổn hển. Chết mất, võ thần con ơi! Bí mật đời con, họ hỏi lão sành. Môi mấp máy, lão rướn cong mình quằn quại, hai con mắt mở trừng trừng, ứa lệ thở phào, rồi ngoẹo đầu sang một bên, đi vào cõi tịch mịch muôn đời. Chàng trai vùng reo tên, lay gọi, nhưng vô ích. Ông già cô đơn cõi lòng đã chết khi chưa kịp thổ lộ điều bí mật cho người trai lưu lạc. Viên đạn bắn cạnh tim, gặp xương phá vỡ. Chàng trai hét lên, run tay vuốt mắt ông già. Nước mắt chảy ròng cả xuống bộ mặt phong trần và quắc thước. Ngay khi đó, 5-6 người nhà tay súng tay dao rầm rập chạy lên xô rầm cửa, kinh hoàng trợn mắt. Chàng trai trỏ vụt về phía mình vừa chém. Có đứa bắn trộm, có đứa bị thương, chớ để cho nó trốn, bắt sống lấy, mau lên. Bọn gia nhân thuộc hạ nhất loạt vọt đi đuổi sục. Lão sảnh ôm đùi, nhịn đau lê lại gần chỗ ông già họ Võ. Chàng trai ngó tới mặt của lão xanh xám, vùng đưa tay đỡ, miệng hỏi. Chú có sao không? Để tôi cắp đạn ra. Chắc cắm trong đùi rồi. Chuyện năm xưa, chú có biết thì cho tôi biết mau lên. Điều bí ẩn về thân thế của tôi, mẹ tôi ra sao? Sao lại tối ra? Sao lại con quỷ? Sao lại vòng xanh? Trời ơi, tôi phát điên lên mất. 17 năm chờ đợi, tôi vừa về, người lại bị bắn trộm chết rồi. Chàng trai vừa hỏi, vừa bồng ông già họ Võ lên, đập nằm ngửa trên sập, kéo lấy mảnh khăn trắng phủ lên mặt của ông già bất hạnh kia. Lão sành chừng thấy mình bị đạn phá nát xương đùi trên, đau hết sức, lại sợ xảy chuyện chẳng may, vùng gọi. Cậu hai, cậu nghe tôi kể đã. Đang cúi phủ vải trắng lên mặt ông già họ Võ, nghe gọi chàng trai vội ngẩng quay ra, bất ngờ nghe xoảng một tiếng kính vỡ tan giòn. Chàng trai giật mình ngó vụt về phía có tiếng động, toàn thân lao xuống xô lão sành. Nhưng chỉ kịp thấy một bàn tay lông lá đen thui vừa đấm vỡ kính, vừa thỏ vào, phóng vút một cái rụt luôn ra, nhanh như chớp, đến độ chàng trai chưa kịp ngó mó vào mình của lão sành. Lão khách lòa lúc đó đã nghe tiếng xoàng vụt ngoảnh trông về góc buồng hồi. Chân đau chưa kịp phản ứng thì một lưỡi dao lá đã bay vụt vào cắm trúng cổ họng của lão khách lòa, phập một tiếng. Vừa thấy lão la lên ôm cổ lòi chui dao nhỏ, chàng trai dậm phát chân vừa nhảy vọt về phía cửa sổ, vừa thả vèo lưỡi liễu đao. Xoảng xoảng hai tiếng, chàn chát hai tiếng nữa. Ánh thép thần tốc phá vỡ tan ô kính, chặt đứt trấn sòng sắt. Có tiếng ré kéo dài hút đi, chàng trai dòm qua khung cửa sổ mờ, có thoáng thấy một bóng con nít đen đang đeo đu vút từ phía khung cửa sổ ra lùm cây xế bên hồi. Vừa nắm được cành cây, bỗng rời ra một bàn chân đen thui. Bóng con nít này xa lươn xuống vườn. Chàng trai nổi giận, vừa nắm chấn xong định bẻ nhảy ra ngoài qua vườn, bỗng nghe lão khách gọi với. Vào, vào mau, dao độc. Giật mình chàng trai vội đảo lại, vừa kịp đỡ lão khách rụi xuống, hai tay run bần bật, lưỡi đao cắm ngang nơi cổ họng, máu đen sì, mắt của lão trợn ngược, cả kinh chàng bật gọi. Chú sành, trời ơi, dao tẩm nhựa xui đây mà. Chú, sao bí mật năm xưa, sao, mẹ tôi, cha tôi là ai, ai giết, sao lại quỷ, ai giết. Vô ích, thuốc độc đã ngấm vào mạch máu tạng phủ. Tư nhựa xui ngầm mũi tên chỉ bắn xước ra rớm máu, lợn lòi to bằng con trâu, nháy mắt đã chết rồi.